Thổ phỉ, chương 21, góc truyện audio.com. Thì Tử Nhạc mới ra cửa Kim Ninh Cung, trong đầu chợt nhớ ra gì đó, vội vàng đổi hướng đi Đông Cung. Thì Tử Nhạc cần tới Đông Cung vẫn là quan sát, định tìm cách để lẻn vào. Cẩn thận nhìn chung quanh, đợi đến lúc thị vệ đi qua hết định vèn áo bay qua tường thành. Nhưng nhìn lại có gì đó không đúng cho lắm, thì Tử Nhạc tự đánh vào đầu một cái. Lẩm bẩm đúng là ngu ngốc thật, bây giờ nàng đã là phó tướng chỉ cần nói một tiếng là có thể tự nhiên ra vào Đông Cung, cớ gì phải lén lút cho khổ thân như thế này. Ta cần gặp thái tử, thì Tử Nhạc đến cửa lớn hướng thị vệ đang canh gác nói. Thị vệ vội nói, mời người vào, thái tử có lệnh chỉ cần phó tướng quân đến liền cho vào. Sau đó khi Tử Nhạc được dẫn vào trong, Liêu Nhiên thấy khi Tử Nhạc đi vào. Phất tay cho hạ nhân lui xuống, phấn khích gọi, thúc thúc, gần đây nhiều chuyện xảy ra cùng lúc chút nữa đã quên mất đứa nhỏ này. Mấy hôm nay ta không đến được, con có tập luyện không? Đương nhiên có rồi, chăm chỉ nữa là đằng khác. Liêu Nhiên nâng cao âm lượng, tự nhiên là khen ngợi bản thân. Mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng cực lực luyện công từ sáng đến tối. Không có chút nào lười biếng cả. Thì Tử Nhạc nghi ngờ nhìn, không thể dễ dàng tin được, phải kiểm nghiệm mới biết được, có phải không, vậy cũng nên thể hiện cho ta xem một chút xem có như lời con nói không đã. Được thôi, người sẽ phải tin ta thôi. Liêu Nhiên rất là tự tin vào bản thân mình, trường kiếm từ lúc nào đã nằm sẵn trong tay, chỉ cần xoay một cái đã tạo nên đường thuật đẹp mắt. Thân thể kết hợp với đôi chân nguyền chuyển theo trường kiếm rất là điêu luyện, rất là đẹp mắt. Thì Tử Nhạc nhìn theo từng động tác của Liêu Nhiên, gật đầu liên tục, học rất nhanh lại rất chuẩn. Thì Tử Nhạc thoải mái khen ngợi, rất tốt nhưng mà phải dứt khoát hơn nữa mới được. Thì Tử Nhạc đi đến cạnh Liêu Nhiên rút trường kiếm ra phi vài đường cho hắn thấy. Hai người, một người ra sức chỉ dạy, một người cố sức học hỏi. Chấm chấm, Liêu Nhiên tự rót cho mình tách trà cho Kỳ Tử Nhạc một tách. Nâng lên rồi hạ xuống. Trong mắt toàn bộ đều là chân thành, nghiêm túc nói, thúc thúc, cảm ơn người. Thì Tử Nhạc đang uống trà, nhìn điệu bộ của Liêu Nhiên khi nói, xém chút nữa phun hết trà ra ngoài, ngạc nhiên hỏi, cái gì đa tạ, có gì phải đa tạ, người giúp ta rất nhiều chuyện chẳng phải sao? Nghĩ lại, nếu không gặp Kỳ Tử Nhạc không biết hắn đã thành cái dạng gì. Thân thể hắn từ nhỏ suy nhược, dung trăm phương ngàn thuốc cũng không cách nào chữa được. Một chút khí chất cũng không có, lúc nào cũng bị người khác khi dễ, khinh bạc, lại còn bị bọn họ lừa gạt mà không hề hay biết gì, làm cho bọn họ có một phen khinh thường. Cười nhạo, nhưng là mẫu hậu mới chính là người thương tâm nhất, chắc là người rất khổ tâm, không ít người ở phía sau đem chuyện của hắn ra đàm lại còn liên hệ tới mẫu hậu. Nhất định là chê cười khi sinh ra tên vô năng như hắn. Thật quá mất mặt, thúc, có phải mẫu hậu phục vị lại là do người giúp đúng không? Mấy ngày trước hắn có nghe người báo tin phụ hoàng hạ chỉ phế hậu. Làm hắn cả kinh một phen, nhưng không ngờ rất nhanh mẫu hậu liền được phục vị. Hắn biết những chuyện này chắc chắn là một tay thúc thúc giúp đỡ. Bây giờ hắn mới hiểu biết, ngộ nhận ra được nhiều chân lý. Ví như chức vị của mình cùng mẫu hậu rất là quan trọng. Có rất nhiều người muốn đoạt lấy. Chức vị này là đi liền với tính mạng gia tộc. Nó quyết định số phận sống chết của cả nhà hắn. Đó là chuyện ta phải làm. Ngươi là nhi tử của nàng. Là người mà mẫu thân ngươi yêu thương nhất. Ta sao có thể để ngươi thành một tên vô năng được chứ? Không những không vô dụng mà còn trở thành một người tài giỏi. Bậc đế vương quyền khuynh thiên hạ. Có thể xoay chuyển trời đất. Liêu Nhiên ánh mắt long lanh. Thì Tử Nhạc xoa xoa đầu Liêu Nhiên, yêu thương nói, cuối cùng cũng hiểu chuyện, không uổng công ta tí nào, không còn là đứa nhỏ mãi không chịu lớn không hiểu chuyện nữa. Bây giờ nhìn Liêu Nhiên tuy chưa nhiều nhưng từ từ đã có khí chất khí khái đế vương. Từ từ đã trưởng thành về trí thức và thể xác, về sau nhất định sẽ là đế vương không ai sánh được. Liêu Nhiên nhìn giáp bạc trên người Kỳ Tử Nhạc, hỏi, mà người từ Kim Ninh Cung đến đây hả? Kỳ Tử Nhạc cười cười nói, có một chuyện vừa xảy ra, con biết chuyện gì không? Lưu Nhiên bĩu môi, chu chu môi nói, người không nói làm sao người ta biết được, vậy mà cũng hỏi, hỏi một chút không được sao? Thì Tử Nhạc nhìn Lưu Nhiên chu chu môi, đáng yêu vô cùng, vui vẻ nói tiếp, chuyện của ta và mẫu hậu con có tiến triển à, thật sao? Không đợi Thì Tử Nhạc trả lời tự hỏi tự bổ sung. Vậy quá tốt rồi chẳng phải sao? Thì Tử Nhạc mới vừa hớn hở được một chút lại chuyển qua vẻ mặt rất là nghiêm trọng. Nói thì nói như vậy nhưng cũng không có dễ dàng gì. Lưu Nhiên cũng gật đầu xác nhận. Theo ta thấy cái gì cũng phải từ từ mới được. Gấp gáp là hỏng chuyện hết. Trong đầu chợt nảy ra ý định. Linh quang lóe sáng. Ta có cách này nè thúc thúc. Vừa nghe nói có cách. Thì Tử Nhạc sắc mặt đại biến. Hai mắt sáng rực rỡ tập trung vào người Lưu Nhiên. Vội vàng nói, cách gì mau nói cho ta biết đi. Mau lên. Lưu Nhiên lắc đầu ra vẻ, đâu có dễ như vậy chứ, tiếp tục nháy mắt ra vẻ thần bí, phải có điều kiện trao đổi mới được, thì Tử Nhạc nhìn biểu hiện tà quái của Lưu Nhiên, không khỏi hoảng sợ, nhớ lại tên hài tử mềm yếu, ngốc tử lúc trước chạy đi đâu mất dạng rồi, chưa bao lâu mà đã lợi hại như vậy rồi, giờ còn đòi điều kiện trao đổi nữa, hết nói nổi với tên hài tử này, ngươi thử nói xem điều kiện trao đổi là gì. Ta muốn người đưa ta ra khỏi cung dẫn ta đến nơi náo nhiệt nhất, đông vui nhất trong kinh thành, dạy ta khinh công, còn nữa dạy cho ta học cưỡi ngựa, bắn cung sau đó dẫn ta đi săn. Trước tiên cứ vậy đi để từ từ ta suy nghĩ tiếp rồi nói sau. Thì Tử Nhạc nghe mấy cái điều kiện trao đổi xong sắc mặt tối sầm lại. Muốn choáng váng mặt mày trên trán xuất hiện ba đường hắc vết thật lớn. Không biết mình được gì tư cách của hắn nhưng chưa gì đã thấy kinh doanh không lời còn lỗ nặng. Lưu Nhiên thấy Kỳ Tử Nhạc không thỏa hiệp, ngẩng cao đầu ra vẻ ta đây. Ta nói cái này rất quan trọng à, không chấp nhận đừng có mà hối hận. Hối hận nha, ta nói nếu mẫu hậu ngươi biết ngươi đem nàng bán đi không biết nàng có cảm thụ gì. Được rồi, ngươi mau nói đi, Kỳ Tử Nhạc cắn răng trả lời. Tự an ủi mình vì sự nghiệp chinh phục trái tim mỹ nhân phải chịu khổ chịu cực một chút. Chuyện liên quan đến Dạ Vi Thước đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Lưu Nhiên con ngươi lóe sáng, trên môi xuất hiện nụ cười thật tươi. Hảo, đại trượng phu không nói hai lời. Nói được làm được, người phải giữ lời đó. Thì Tử Nhạc ta cũng không phải đại trượng phu cái gì. Bất quá nói được làm được thôi. Đối với những người được sinh ra trong cung như hắn, từ nhỏ chỉ quanh quẩn trong hoàng cung lớn này, việc ra khỏi cung để vui chơi là chuyện không thể nào có. Số lần ra khỏi cung chỉ đếm trên đầu ngón tay, nếu được ra khỏi cung cũng chỉ là ngồi trên kiệu mà lướt qua. Không thể tận mắt chứng kiến kinh thành rộng lớn náo nhiệt ồn ào như thế nào chỉ có thể nghe người khác kể lại. Nhưng mà dù nghe người khác kể như thế nào cũng không bằng được tận mắt chứng kiến. Nên việc ra khỏi cung đến những nơi náo nhiệt đó là một điều mơ ước lớn nhất của hắn. Được rồi, khi nào con thành thạo võ thuật hơn một chút nữa ta sẽ dẫn đi ra ngoài cung. Còn bây giờ mau mau nói ta biết cách của con đi. Ta có cách này nhưng không biết có được không nữa. Lưu Nhiên Dương Mi nói. Mẫu hậu vốn là một người rất nặng quy củ lại còn lãnh đạm chỉ thích cuộc sống yên tĩnh không thích bị quấy rầy mà bây giờ thúc có thể tiếp cận. Được mẫu hậu, chuyện này bất ngờ cỡ nào. Ta nghĩ cần phải cho mẫu hậu thấy được tấm lòng của người nữa mới được. Đương nhiên ta biết rồi nhưng quan trọng là phải làm như thế nào mới được kìa. Mẫu hậu ta là người tinh thông cầm kỳ thi họa, nên người rất thích những thứ liên quan đến nó. Có lần ta từng được người dẫn đến tàng kinh các, sau đó lại nghe người nói, người rất thích, ta phải nói là ước nguyện có được tranh đồng các mới đúng. Lưu Nhiên ngày ngày tiếp xúc với mẫu hậu nên tất nhiên là hiểu được mẫu hậu hắn thích cái gì rồi. Là tranh đồng các sao? Thì Tử Nhạc lặp lại lời Lưu Nhiên nói, nghe rất quen tai, đúng vậy, tranh đồng các này tổng cộng có 4 bức. Mỗi bức đều họa khác nhau mà người họa này được mệnh danh là đệ nhất họa sư trên đời này tuyệt tìm không ra người thứ hai. Vị họa sư này họa rất đẹp, mỗi một nét họa đều vô cùng ảo diệu thoát tục cao siêu làm cho người khác phải hoa mắt. Có thật không? Kỳ diệu đến như vậy sao? Thì Tử Nhạc ngạc nhiên hỏi. Thật, vị họa sư kia ngôn danh là gì con nhớ không? Ta thật không nhớ rõ. Nhưng là nghe nói vị họa sư đó đã ẩn danh trên núi rồi. Thì Tử Nhạc chớp mắt xem như hiểu được vấn đề. Hình như ta đã nghe nói qua rồi. Ý của con là muốn ta tìm nó phải không? Liêu Nhiên gật đầu, bốn bức họa này là tâm huyết của vị họa sư kia. Nên nó là vật vô giá có đem vàng bạc châu báu cũng không mua được đâu. Cũng chính vì vậy mà nó bị nhiều người tranh nhau cướp đoạt. Bây giờ không biết nằm trong tay ai, có lẽ đã lưu lạc khắp nơi trong thiên hạ rồi. Nhưng ta tin người có thể tìm được nó, đây là ước muốn của mẫu hậu. Nếu người tìm được nó mẫu hậu nhất định sẽ cảm động đến khóc cho xem. Thì Tử Nhạc là người trong giang hồ lại có thân phận thật hiển hách. Tất nhiên việc tìm kiếm này có thể sẽ dễ dàng hơn. Mẫu hậu thật sự rất thích nó. Lúc nào đi tàng kinh các người cũng nói qua. Hắn tin nếu thúc thúc tìm được thì mẫu hậu nhất định sẽ thấy được hảo tâm ý của thúc thúc. Ta không ngờ con lại lợi hại như vậy. Thì Tử Nhạc lần nữa nhìn Liêu Nhiên. Đánh giá một phen từ trên xuống. Cảm thấy như thế nào cũng không đúng. Lời Liêu Nhiên hôm nay nói rất là khác biệt với bình thường. Ta vốn không phải kẻ ngốc, chỉ là lúc trước không ai giúp khai thông thôi. Thân thể ta bạc nhược nên võ công thấp kém, nhưng mà nói về văn thì ta nhất không thua kém ai. Học thật mau nhớ thật lâu. Con đọc sách ta đưa sao? Thì Tử Nhạc tò mò không biết phải Liêu Nhiên đã đọc sách của mình chưa? Thấy hắn thay đổi rất nhiều. Liêu Nhiên gật đầu, nhớ lại mấy quyển sách Kỳ Tử Nhạc đưa cho hắn đọc. Rất là lợi hại, trong đó ghi chép rất nhiều thứ mà hắn chưa đọc qua. Lĩnh hội được kiến thức lớn lại mở mang tầm mắt, vậy thì tốt, trong đó còn rất nhiều thứ giúp cho con. Không cần người khác dạy ngươi, ngươi cũng phải tự đọc tự học đi. Nói chung là tự mình làm thì mới có tác dụng được. Kỳ Tử Nhạc không quên dặn dò. Ngươi bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thành thạo, không được phô trương ra ngoài quá nhiều, rất nguy hiểm biết không? Liêu Nhiên vốn đã là cái gai muốn loại bỏ của nhiều người. Nhưng lúc trước hắn yếu nhược nên ai cũng gạt bỏ hắn qua một bên. Xem hắn không phải là mối đe dọa lớn nhất, vì vậy mà Liêu Nhiên vẫn trong phạm vi an toàn, không phải là đối tượng nhiều người nhắm tới hãm hại. Nếu bây giờ hắn biểu hiện ra ngoài quá nhiều, nhất định mọi thứ sẽ nhắm hết vào Liêu Nhiên. Liêu Nhiên chớp mắt, hiểu ra ý của Kỳ Tử Nhạc, gật đầu nói, ta biết rồi, người cứ yên tâm. Cách chương.